99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Hiện tại, ta thành toàn các ngươi. Tô Thiên Từ lau nước mắt, cố tự trấn định nói ra. Có chuyện gì sao? Ta chuẩn bị tắm rửa. Nghe thanh âm, tựa hồ khó mà nghe ra nàng khóc qua. Lệ Tư Thừa mắt sắc hơi trầm xuống. Không nghĩ đến cái này nữ nhân diễn kỹ cũng không tệ lắm. Nghĩ nghĩ, trầm thấp tiếng nói mới vang lên. Ta nghĩ đi toilet, người trước đi ra ngoài một chút. Bên ngoài cũng có toilet. Có người, bên trong trầm mặc một chút. Ước chừng lại là mười mấy giây về sau, cửa mới từ bên trong bị mở ra. Tô Thiên Từ tận lực cúi đầu, muốn sát thân thể của hắn đi qua, lại bị Lệ Tư Thừa kéo tay. Làm gì? Tô Thiên Từ thanh âm có chút thấp, có chút câm, mang theo một chút kiềm chế. Bồi ta ngồi một chút. Vừa nói, cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không, liền đem nàng kéo đến bên giường, ngồi xuống. Tô Thiên Từ có chút không tình nguyện, hai tay giãy giụa lấy, hốc mắt lại càng đỏ. Khóc cái gì? Lệ Tư Thừa thanh âm khó được thả mềm một chút, hơi thô lệ đại thủ xóa đi khóe mắt nàng chảy ra nước mắt, lãnh trầm trong mắt trải qua một vòng tự trách. Đừng khóc. Lệ Tư Thừa nói chưa dứt lời, nói chuyện Tô Thiên Từ lại càng phát không khống chế nổi, nước mắt ở trên mặt tùy ý hoành hành. Tô Thiên Từ dùng sức đẩy ra tay hắn, muốn đứng dậy rời đi, lại bị hắn cưỡng ép nhấn xuống đến. Không có gì lớn, Lệ Tư Thừa nói, hài tử không thấy, còn có thể lại có, chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần nàng nguyện ý. Nhưng là, lời này nghe vào Tô Thiên Từ trong tai, lại trang nghiêm biến vị. Đúng vậy a, không có gì lớn, bên môi câu lên vẻ cười khổ. Bất luận là đời trước vẫn là đời này, Lệ Tư Thừa ưa thích, yêu, vẫn luôn là Đường Mộng Dĩnh, mà nàng, nhiều nhất chỉ là hắn trên danh nghĩa thê tử. Chỉ thế thôi, cho tới nay, cũng là chính nàng tại lừa mình dối người. Không phải sao? Sâu hít thở sâu một hơi, Tô Thiên Từ lấy hết dũng khí, trên mặt miễn cưỡng xuất hiện một vòng ào ào nụ cười. Cố gắng bình tĩnh nói, Lệ tiên sinh, chúng ta sớm ly hôn a. Tô Thiên Từ mà nói giống như là một chậu nước lạnh, hung hăng tưới tắt Lệ Tư Thừa trong lòng thương yêu hỏa diễm. Sầm mặt lại, Lệ Tư Thừa nhiệt độ quanh người bỗng nhiên giáng xuống không ít. Cái kia nguyên bản khó được nhu hòa, toàn bộ bên trên Tây Thiên Uy Quỷ, người lần trước không phải cũng là muốn tìm ta nói chuyện này sao? Hiện tại, ta thành toàn các ngươi. Lệ Tư Thừa sắc mặt lạnh lùng đến cơ hồ kết băng. Nắm nàng tay nhỏ bàn tay, bỗng nhiên nắm chặt, không có khả năng. Tô Thiên Từ bị đau, nhíu nhíu mày, nhìn thấy hắn lạnh lùng như vậy nguy hiểm bộ dáng, ngược lại tất cả nước mắt đều thu vào. Nhìn xem hắn đem hắn tay cưỡng ép đẩy ra, chúng ta tiếp tục như vậy, có ý tứ sao? Hắn có hắn người yêu, hắn sinh hoạt cá nhân, mà nàng, nhiều nhất chỉ là hắn dùng đến ngăn trở ra ra pháo hôi mà thôi. Hiện tại, Lệ mụ mụ như vậy ưa thích Đường Mộng Dĩnh, để cho nàng tại Lệ ba ba bên tai nhiều hơn nói tốt vài câu. Lão gia tử lại bị Lệ ba ba thuyết phục, chưa chắc sẽ không đồng ý. Như thế nào đi nữa, cũng so với bọn hắn hiện tại chỉ có thể xác hôn nhân tới mạnh. Không phải sao? Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng tỉnh táo nghiêm túc thần sắc, đôi mắt dính vào mấy phần hung ác nham hiểm, đột nhiên, bên môi câu lên một vòng đường cong, mang theo mỉa mai, mang theo nguy hiểm. Có không có gì hay, ta nói mới tính. Lệ Tư Thừa buông nàng ra tay, đứng người lên, mắt sắc âm lãnh, quanh thân khí chẳng cơ hồ muốn đem nàng va chạm đến quân lính tan rã. Ly hôn hiệp ước là ngươi bắt đầu trước, hiện tại ta quyết định, mà ngươi không có hô ngừng quyền lợi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.